cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, ta làm cái gì? Ngươi không thấy sao? Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm làm sự tình kia là mê chi tự tin. Liền nhà nàng lão công thủ pháp, giám sát đều đập không đến. Cho dù là đập tới, cũng tìm không ra nơi nào có vấn đề. Dù sao hắn từ đầu đến cuối không quay đầu lại, còn một mực ôm nàng cái này đại mỹ nhân ở đây. Cho nên Hàn Hân Nguyệt là tuyệt không lo lắng nhà mình lão công bị người cho đập tới. Nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy Giang Phàm ôm công chúa, chờ mong Minh Thiên Võng bên trên trò hay. Một bên khác, Vương Lăng Nghĩa tức giận nhìn xem Giang Phàm rời đi bóng lưng. Trong tay sâm panh uống một hơi cạn sạch. Cái kia sâm panh uống vào thời điểm, Vương Lăng Nghĩa cảm thấy thể nội có chút cảm giác khác thường. Không tự giác giật giật chỗ cổ cà vạt. Một lát sau, Vương Lăng Nghĩa đỏ lên một trương đầu heo mặt. Gặp người liền muốn cùng người luận bàn tửu lượng. Cả người nhìn rất là lạ. Trên yến hội những cái kia bị Vương Lăng Nghĩa gây chuyện người đều nhìn ra Vương Lăng Nghĩa tựa hồ không quá bình thường. Bộ dáng kia, nhìn xem cùng cắn thuốc. Người ở chỗ này thận trọng nhìn chằm chằm Vương Lăng Nghĩa nhìn. Sợ bị cái kia mất lý trí Vương Lăng Nghĩa cho để mắt tới. Vương Lăng Nghĩa ý thức rõ ràng. Nhưng hành vi của hắn lại làm hắn không cách nào khống chế. Hắn trơ mắt nhìn mình cùng phát như bị điên đi tìm người khác uống rượu. Toàn thân mùi rượu, thân thể càng là cùng cái kia chướng khí. Chống túi, trong nháy mắt, Vương Lăng Nghĩa cao định âu phục liền cùng ngành giải trí một vị nào đó đại lão trong điện ảnh. Kinh điển tràng diện, bốn phía băng liệt, quần áo vỡ vụn thành điều trạng. Một màn này trực tiếp sợ ngây người đám người. Cái này bắp thịt cả người căng cứng. Quần áo vỡ vụn thành bộ dáng này. Cái này nếu là không có cắn thuốc, bọn hắn có thể không có chút nào tin tưởng. Liền Vương Lăng Nghĩa giờ này khác này bộ dáng. Liền cùng cái kia trong tivi diễn cắn thuốc về sau người tình huống giống nhau như đúc. Ta đi, cái này Vương thiếu gia còn thật sự là biết chơi. Tại loại trường hợp này thế mà cũng dám dạng này. Thật sự cho rằng sẽ không bị báo cáo rồi. Vương gia cũng coi là gia đại nghiệp đại. Hắn một cái con một. Có đôi khi kiếm ra cách cũng là bình thường. Chỉ là hôm nay trường hợp này quả thực là không nên. Không nên. Hiện tại cũng dạng này. Ta tương đối hiếu kỳ vương gia sẽ kết thúc như thế nào. Ta nhớ được vương gia phu nhân vì tạo thế. Là tìm phóng viên. Tìm phóng viên. Liền Vương Lăng Nghĩa tình huống hiện tại nếu là thật bị lộ ra tại trên mạng. Vương gia sinh ý sợ là sẽ phải đê mê một đoạn thời gian. Dạng này cậu có biến số sự tình. Vương gia cũng muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu tới tham gia. Cũng không biết bọn hắn trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Miêu Thải Hoa trông thấy nhà mình nhi tử Vương Lăng Nghĩa tại trên yến hội náo ra bực này cho cười. Lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Nàng vội vã hướng phía Vương Lăng Nghĩa đi qua. Lăng Lệ mở miệng. Nhi tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhiều người ở đây có nhiều việc. Cái này chính là của ngươi đạo đãi khách. Vương Lăng Nghĩa gặp Miêu Thải Hoa đến đây. Dùng lực hướng phía Miêu Thải Hoa nháy mắt. Hắn cũng không muốn nha. Chỉ là hắn bây giờ căn bản liền khống chế không nổi hành vi của mình. Hắn hiện tại sở tác sở vi đều không là chính hắn muốn làm sự tình. Vương Lăng Nghĩa hoài nghi mình chúng ta. Thế nhưng là hắn mới mở miệng liền biến thành chuyện của lão tử. Ngươi lão thái bà này bớt can thiệp vào. Đây là lão tử yến hội. Ngươi quản ta làm cái gì? Ta cao hứng như vậy. Cao hứng. Miêu Thải Hoa sắc mặt càng đen hơn. Nàng bị mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử cho đỗi. Vẫn là bị như thế vô pháp vô thiên đỗi. Nhi tử, ngươi là uống say sao? Đây là Miêu Thải Hoa có thể nghĩ tới một cái duy nhất lý do. Nàng thật sự là không nguyện ý tin tưởng. Con của mình sẽ nói với nàng những thứ này đại bất kính. Có thể Vương Lăng Nghĩa nhíu mày. Ta uống say. Trò cười. Lão tử tửu lượng tốt đây. Lão thái bà. Người tốt nhất là không muốn cản đường. Bằng không thì lão tử cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vương Lăng Nghĩa lưu manh du côn tức giận, liền cùng trợ búa lưu manh không sai biệt lắm. Miêu Thải Hoa đau lòng như cắt, muốn đi dò xét một chút mình chán của con trai, lại bị Vương Lăng Nghĩa né tránh. Hắn cách xa Miêu Thải Hoa, một lay một cái hướng phía nào đó một chỗ đi đến. Vương Lăng Nghĩa rất rõ ràng biết hắn bên này là có vấn đề. Không muốn tiếp tục nói chút không dễ nghe tổn thương Miêu Thải Hoa. Hắn quyết định hướng mặt ngoài đi. Nghĩa Nhi, ngươi muốn đi đâu? Miêu Thải Hoa tại sau lưng hô to. Có thể Vương Lăng Nghĩa lại một điểm ý muốn dừng lại cũng không có. Tương phản, Vương Lăng Nghĩa cũng không có đi bao lâu. Hắn bản ý là muốn đi ra ngoài, nhưng lại hướng phía Vương gia trưởng bối cái kia một bàn đi tới. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, bỗng nhiên vén lên, đem thức ăn trên bàn, rượu đều cho hất tung ở mặt đất. Vương Lăng Nghĩa, ngươi làm cái gì vậy? Phụ thân của Vương Lăng Nghĩa trợn mắt nhìn, có thể đối mặt nhà mình phụ thân giống to. Vương Lăng Nghĩa không có chút nào quan tâm, dõng dạc trả lời, ha ha ha, ta làm cái gì? Phụ thân ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? Ta ngay tại làm lấy ta việc nha. Các ngươi tới nơi này ăn cái gì cơm nha? Nơi này có thể không phải là các ngươi nên tới địa phương. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, hắn nói rất nhiều không dễ nghe. Vương gia những trưởng bối kia, trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nhìn phụ thân của Vương Lăng Nghĩa một chút. Chào hỏi cũng không đánh liền giận đùng đùng rời đi. Mà Vương Lăng Nghĩa bản nhân đáy lòng cũng đã khóc đến không thể tự kiềm chế. Hắn bản ý tuyệt không là như thế nha. Hắn hiện tại hoàn toàn khống chế không nổi hành vi của mình, đành phải trơ mắt nhìn hắn mình làm ra những chuyện ngu xuẩn kia. Ngươi cái nghịch tử. Phụ thân của Vương Lăng Nghĩa nâng tay lên trùng điệp cho Vương Lăng Nghĩa một bàn tay. Vương Lăng Nghĩa một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, sưng mặt sưng mũi, thân thể phù phiếm, còn không đứng lên nổi. Miêu Thải Hoa, ngươi sinh hảo nhi tử. Phụ thân của Vương Lăng Nghĩa bất mãn nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, hắn một lần nữa gãy trở lại. Hắn trở về cũng là bởi vì Vương Lăng Nghĩa quá bất tranh khí. Bây giờ là tin tức hóa thời đại, bởi vì tìm phóng viên tới quay nhiếp trên yến hội kình bạo sự tình. Vương Lăng Nghĩa sự tình căn bản là không gạt được. Thế là liên quan tới Vương Lăng Nghĩa cắn thuốc sự tình bị nhiệt tâm thị dân trực tiếp nâng trình diện ban ngành liên quan. Ban ngành liên quan tới cũng nhanh. Tại phụ thân của Vương Lăng Nghĩa đi tới cửa thời điểm, một đám người trùng trùng điệp điệp liền tiến vào yến hội sảnh. Nhìn thấy Vương Lăng Nghĩa, lấy ra một tờ in con dấu công hàm, nói thẳng, Vương Lăng Nghĩa tiên sinh, có người báo cáo ngươi sử dụng không hợp quy dược vật, cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Miêu Thải Hoa gấp, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không thể mang ta đi nhi tử. Nhi tử ta rất tốt, hắn rất ngoan, là sẽ không làm những chuyện kia. Chúng ta chỉ là thông lệ kiểm tra. Ngành tương quan người một chút cũng không có bởi vì Miêu Thải Hoa biện hộ cho mà động cho. Quy củ chính là quy củ, không là nhân tình liền có thể để vấn đề này làm không có bản phát sinh qua. Thế là hào hào tiệc ăn mừng, nhân vật chính lại bị hoài nghi cắn thuốc, bị ngành tương quan mang đi. Tham gia yến hội người kia là thổn thức không thôi, chỉ cảm thấy Vương Lăng Nghĩa thật sự là quá khôi hài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.